Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2641. Chương 2641. Tiểu khí linh. Phất trần là đạo gia thường dùng nhất một loại đồ vật, liền xem như bình thường nhất trong đạo quan, cũng có thật nhiều đạo sĩ tay cầm phất trần, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Thực, thứ này cũng là dùng để quét dọn cho bụi hoặc là khu đuổi mỗi con ruồi. Chỉ là, đây chẳng qua là phổ thông phất trần. Bây giờ Âu Dương không lấy ra một thanh này, tự nhiên không phải tầm thường đồ vật có thể so sánh. Huống chi, mặt trên còn có đạo tổ lão nhân gia ông ta thân thủ viết xuống bốn chữ. Đạo pháp tự nhiên, trước đó thất cầm ngũ hỏa phiến là hoàng giai pháp khí. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta tâm sinh kính sợ. Thế nhưng là chuôi này phất trần, từ trên xuống dưới, khí thế nội liễm, ai cũng có thể nhìn ra nó rất không phổ thông. Nhưng ai cũng không biết, nó đến tột cùng đặc thù ở nơi nào. Chỉ là bởi vì cái kia bốn chữ, ngu ngốc đều biết, tuyệt đối không chỉ có như thế. Lâm đạo hữu, mời. Âu Dương không đối với Lâm Thành Phi khách khí nói ra. Ngu tiên sinh bọn người cũng tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Đều muốn tận mắt nhìn xem. Cái này bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể làm gì pháp khí là như thế nào tại Lâm Thành Phi trong tay tản mát ra vốn nên thuộc về nó hào quang. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, duỗi tay nắm chặt phất trần tay cầm, cẩn thận chu đáo một lát. Tay này chuôi cũng không biết là cái gì vật liệu gỗ làm thành. Bắt tay vạch, cực kỳ bóng loáng, đồng thời tựa hồ có từng tia dòng nước ấm ở bên trong không ngừng lưu động. Đi qua nơi lòng bàn tay thời điểm, dòng nước ấm cũng sẽ thuận tay đại thủ tiến vào Lâm Thành Phi thể nội. Trong lúc vô hình, cùng chân khí hòa làm một thể, Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày. Cái kia đạo pháp tự nhiên bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ, thỉnh thoảng hội lấp lóe một tia kim quang, lóe lên liền biến mất. Nếu như là người bình thường, căn bản là không có cách phát hiện như thế cảnh tượng kỳ dị. Bất quá, tự nhiên là giấu giếm không qua Âu Dương không bọn người pháp nhãn. Thật có chút huyền bí. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, ánh mắt đảo qua cái kia phất trần đỉnh đầu. Từng chiếc màu trắng bạc sợi tơ buộc thành một đoàn, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Không chỉ là tay cầm không giống bình thường, cái này sợi tơ cũng tuyệt vật không tầm thường. Huống chi, phía trên này có đạo tổ thân thủ có thể phía dưới đạo pháp tự nhiên bốn chữ. Ai biết bên trong lại hội có dấu như thế nào huyền cơ. Khó trách nhiều người như vậy đối với nó chạy theo như vịt. Âu Dương không thậm chí tình nguyện để cho cả điểm Hà Sơn Lâm vào lật úp trong nguy cơ. Cũng không muốn từ bỏ nó. Âu Dương không vội vã cuống cuồng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Làm sao? Thế nào? Lâm đạo hữu, hẳn là không có vấn đề gì à? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Âu Dương không trong lòng khẩn trương. Sao sẽ như thế? Trước đó không phải nói có biện pháp không? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Có thể hay không khác nôn nóng như vậy? Ta lắc đầu là muốn nói cho ngươi. Ta còn cái gì cũng không làm. Không biết có vấn đề hay không. Càng thêm không biết. Đến lúc đó có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Âu Dương không nghe xong. Toàn bộ tâm xem như buông ra. Tuy nhiên vẫn là lo lắng. Vẫn là áy náy nói với Lâm Thành Phi. Xin lỗi, Lâm đạo hữu. Là ta quá vội vàng. Ngài từ từ sẽ đến. Không cần phải để ý đến ta. Lâm Thành Phi lại liếc hắn một cái, không nói gì, nắm phất trần tay cầm cái tay kia, bắt đầu hơi hơi dùng lực, chân khí thấu qua bàn tay, bắt đầu không ngừng tiến vào phất trần bên trong, chân khí như tơ mỏng, tại cái này phất trần bên trong không ngừng du tẩu, không tính cường đại, nhưng là thắng ở liên miên bất tuyệt, theo cái kia bốn cái chữ nhỏ bắt đầu. chân khí không ngừng đi đến xâm nhập. Biểu hiện xem xét toàn bộ phất trần tay cầm, không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Lâm Thành Phi quả quyết khống chế chân khí đi vào cái kia phất trần phía trước một đoàn sợi tơ trước. Trong nháy mắt công phu, chân khí lại hóa thành 10 triệu điều nhánh sông, tràn vào mỗi một sợi tơ tuyến bên trong. Rốt cục, tại nào đó một sợi tơ tuyến bên trong, phát hiện một cái uể oải, chính đang ngủ say tiểu gia hỏa. Lâm Thành Phi thở phào, khí linh, chỉ cần tìm được nó liền tốt, hết thảy đều có thể cùng nó tốt dễ thương lượng, chỉ cần được khí linh đồng ý, chuôi này phất trần, tự nhiên là có thể trở thành Âu Dương không thuận buồm xuôi gió pháp khí. Có thể nói, khí linh là một kiện pháp khí linh hồn chỗ, tựa như là nhân loại đại não đồng dạng, khống chế toàn bộ thân thể, chân khí bắt đầu biến mềm mại, chậm rãi biến thành một cái tản ra bạch quang tiểu nhân. Tiểu nhân chính là Lâm Thành Phi bộ dáng. Tên tiểu nhân này là thật tiểu nhân, so với nổi bồng bềnh giữa không trung cho bụi đều muốn nhỏ hơn vô số lần. Muốn phát hiện nó, đoán chừng phải dùng bội số rất cao kính lúp. Tiểu nhân chậm rãi tiếp cận khí linh, đi vào trước mặt nó về sau. Khí linh vẫn là nằm ngáy o o, dường như căn bản không biết nó địa bàn đã tiến tới một cái khách không mời mà đến. Tiểu Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tại cái này khí linh trên đầu vỗ một cái. Uy, tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Tiểu Lâm Thành Phi hô. Khí linh đột nhiên mở to mắt, đồng thời siêu một chút nhảy lên ra rất xa. Khí linh là pháp khí thai nghén mà sinh, tuy nhiên niên đại xa xưa, đại biểu bọn họ rất lớn tuổi, có thể bọn họ IQ lại không cách nào tránh thức cùng nhân loại đánh đồng, có thể có 5 tuổi hài đồng trí lực liền đã có thể nói là kinh hãi thế tục. Đây là một cái ghim hai cái bím tóc hướng lên trời tiểu nữ hài, mặc lấy cái yếm nhỏ, mặt tròn nhỏ trứng, phấn điêu ngọc trác, nhìn qua hết sức đáng yêu. Ngươi là ai? Đến ta địa bàn làm gì? Khí linh dương nanh múa vuốt nói ra, tựa như là muốn làm ra hung dữ hung thần ác sát bộ dáng. Thế nhưng là, mặc kệ nó biểu hiện như thế nào hung ác, đều không thể tránh thức khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngược lại là, khiến người ta không nhịn được nghĩ tại trên mặt nàng nắm một thanh. Lâm Thành Phi cười một tiếng, ta đến thương lượng với ngươi sự kiện, đây là ta địa bàn, ta dựa vào cái gì thương lượng với ngươi? Tiểu khí linh 10 phần cảnh giác nói ra, còn có, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi là muốn đánh ta phòng này chủ ý, sớm làm chết cái ý niệm này, ta sẽ không đáp ứng. Vì cái gì? Lâm Thành Phi có chút hăng hái hỏi. Tiểu khí linh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, không tại sao, ta không chào đón ngươi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, nếu như ta nhất định phải ở lại chỗ này đâu. Tiểu khí linh hai tay chống nạnh, ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ, ta đem ngươi đánh đi ra ngươi tin hay không? Mắt thấy tiểu khí linh hoạt động phía dưới tiểu tiểu tay chân, tựa hồ thật muốn bắt đầu động thủ bộ dáng. Lâm Thành Phi vội vàng khoát khoát tay, giờ này khắc này hắn có loại thật sâu tội ác cảm giác, giống như tại lừa gạt thiếu nữ đồng dạng, rất là xấu hổ. Ngươi yên tâm, cứ việc yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt nhà. Lâm Thành Phi vội vàng nói, ta muốn cùng ngươi nói, không là chuyện này. Tiểu khí linh sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, không là chuyện này. Vậy hắn thì có thương lượng, nói đi. Tiểu khí linh không tình nguyện nói ra, có điều, không tốt nhất không nên quá phận, không phải vậy ta sẽ không đáp ứng. Lâm Thành Phi ra sức gật đầu, yên tâm, ngươi cứ việc yên tâm, ta khẳng định sẽ không quá mức phận, vậy ngươi ngược lại là nói a. Tiểu khí linh không kiên nhẫn, tựa hồ đối với Lâm Thành Phi như thế lầm bà lầm bầm mà 10 phần khó chịu. Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng, cái kia, ngươi hẳn phải biết, ngươi cái phòng này,